Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 536, điệu thấp lão Lý. Cao điệu gia mục, canh thứ hai, không nhẹ nhõm kết thúc, Lý Mục thật là có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Đồng thời đối MLXG tháng trước bởi vì Hàn Phục rank điểm số không có đánh đủ mà bị chụp tiền lương. Hành vi thâm biểu lý giải, ngẫm lại lúc ấy hắn còn cười đùa tí tưởng diễu cợt một phen. Đạt được chính là MLXG nho nhã hiền hòa đáp lại. Hiện tại Lý Mục tính là thật hiểu được, kim cương hai hoàng đế tê cay xiên gà cũng là có nỗi khổ tâm a. Đụng phải tuyến bên trên cô nhi đồng đội là thật vậy không có cách nào. Cho dù là sáng hôm nay một đợt thắng liên tiếp đều không có hiện tại cái này hai trận đấu đánh dễ. Chịu, có tốt đồng đội phối hợp. Đối một cái tôn trọng bạo lực Django tới nói đơn giản như hổ thêm cánh. Lần lượt sau khi bắt tay, xác bên này tại thu thập con chuột bàn phím đứng không lúc đạt được đạo truyền bá tin tức. Hy vọng Lý Mục có thể tiếp nhận hôm nay phỏng vấn. Lý Mục cùng Tùng Minh làm bạn đi tới phỏng vấn trên ghế. Hôm nay phụ trách phỏng vấn chính là hồi lâu không thấy Tiểu Du. Tiểu Du nhìn về phía Lý Mục trong ánh mắt rõ ràng còn có một chút kiêng kỵ. Bất quá tốt đẹp thái độ chuyên nghiệp vẫn là để nàng bảo trì mỉm cười. Trước cùng mọi người chào hỏi a, mọi người tốt, ta là Lý Mục. Lý Mục đồng dạng mỉm cười, hào phóng nói. Mọi người tốt, ta là xác phụ trợ Tiểu Minh. Lý Mục không có ở đây thời điểm Tiểu Minh cũng coi là tiếp nhận phỏng vấn khách quen, rất được khán giả thích. Kia, bên này cũng là chúc mừng xác lấy 2-0 điểm số chiến thắng cường đại im. Ta muốn ngắt thăm một chút Lý đội trưởng, hiện tại cảm giác thế nào? Tiểu Du hai con mắt híp lại. Cảm thấy lại đang suy nghĩ chính mình cái này vấn đề có khả năng hay không dẫn xuất một chút tương. Đối tao đồ vật, cảm giác còn có thể. Lý Mục lão lão thật thật nói. Bởi vì thật lâu chưa có trở về so tài. Kết quả vừa về đến liền muốn đánh giã. Cho nên ta vẫn có chút mộng. Hiện trường truyền đến trận trận cười vang. Mà Tiểu Du thì là kinh ngạc nhìn Lý Mục một chút. Cái này không phù hợp vị đại gia này cá tính a. Trả lời như thế chung quy chung củ. Bản tính của con người đều là tiện. Người ta quy quy củ củ thời điểm cảm thấy không kích thích. Trả lời kích thích lại cảm thấy người ta nói tao nói. Khụ khụ, ho nhẹ hai tiếng. Tiểu Du nhìn về phía Sử Sâm Minh. A bên này muốn hỏi Tiểu Minh một cái đám fan hâm mộ đều tương đối quan tâm vấn đề. MLXG thân thể là chỗ nào xảy ra vấn đề sao? Đại khái phải bao lâu mới có thể quay về trên sàn thi đấu đâu? Tiểu Minh, ta cảm thấy lão Lý đánh rất tốt a. Tiểu Du, từ căn cứ nhìn trực tiếp MLXG, ta thấu ngươi cái hầu tử. Sử Sâm Minh, lão Lý mới đi đánh hai thanh giã ngươi mẹ nó coi như liếm chó. Còn muốn thuận vị đem ta đá rơi? MLXG nhìn thoáng qua Sử Sâm Minh trên giường gối ôm. Hắn ban đêm là cùng Tiểu Minh ngủ một gian phòng. Kia gối ôm là fan hâm mộ tặng. Phía trên có một thật to khuôn mặt tươi cười. MLXG đưa mình bàn chân lớn chọc lấy đi lên. Hắc hắc, chỉ đùa một chút. Sử Sâm Minh lộ ra chiêu bài thức cười ngây ngô. MLXG gần nhất cục bộ địa khu có tuyết. Xem chừng đến tĩnh dưỡng 1-2 tuần lễ đi. Căn cứ bồn cầu, Sử Sâm nói rõ đến một nửa. Cũng cảm giác mình bị Lý Mục dùng khuỷu tay đảo một chút. Nhất thời liền ngậm miệng. Bất quá chỉ là một câu nói kia lượng tin tức đã đầy đủ kinh khủng. Quốc bộ địa khu, có máu. Tiểu Du khóe miệng rắt bỗng nhúc nhích. Nàng đột nhiên cảm thấy mình hôm nay phỏng vấn sai người. Cái kia nhu thuận đáng yêu Tiểu Minh không thấy. Chẳng lẽ lại Lý Mục cùng Tiểu Minh tới một nhóm di hình hoán ảnh. Cái kia, Lý đội trưởng, đám fan hâm mộ đều tương đối quan tâm là ngươi quý sau thi đấu ra sân vấn đề. Ngươi tại quý sau thi đấu bên trên là muốn tiếp tục lấy Jungle vị trí xuất chiến vẫn là đánh cái gì khác vị trí đâu? Tiểu Du vấn đề này để mấy nhà lão bài cường đội tầng quản lý vì đó giơ ngón tay cái lên. Vấn đề này không tính là cái gì bí mật, nhưng bọn hắn đều nghĩ bức thiết biết. Jungle hẳn là sẽ không đi. MLXG bên kia ngừng tuyết về sau liền có thể ra sân. Jungle quá mệt mỏi, loại này vừa bẩn vừa mệt sống vẫn là giao cho MLXG đi làm đi. Lý Mục đương nhiên nói, được, quen thuộc phối phương tới. Tiểu Du ra vẻ trấn định, không nhìn thẳng rơi mất Lý Mục tao lời nói. Một đôi mắt đẹp tiếp tục xem hắn, dường như đang mong đợi câu sau của hắn. Về phần đánh vị trí nào, đến lúc đó xem đi. Ta cảm thấy coi như không có ta tại đội chúng ta bên trong thực lực đều rất không tệ a. Cho nên vẫn là vị trí nào xảy ra vấn đề ta lại trên đỉnh đi. Lý Mục lời này xem như mở cái nhỏ cho. Đùa, hắn lên hay không lên trận, đánh vị trí nào tất cả đều bằng vào câu lạc bộ đến quyết định. Nhưng nghe nói như vậy một chút chiến đội lại bắt đầu thấp thỏm bất an. Ở trong đó chủ yếu bao quát X, A, N, G, Im, bọn hắn đều đối riêng phần mình thực lực rất có lòng tin. Nhất là Im, Tôn Đại Dũng bên này không lại bởi vì một trận thất bại liền triệt để ngã xuống. Im làm điểm tích lũy thứ tư, bọn hắn chỉ cần đánh một vòng sau mấy tên bên thắng, liền có thể lần nữa đối mặt đến xác. Mà Tôn Đại Dũng là một cái rất bình thường thích lúc trước liền chuẩn bị hiếu chiến thuật huấn luyện viên, nhưng Lý Mục cái này lập lờ nước đôi một câu trực tiếp để hắn có chút không biết nên làm sao đi. Chuẩn bị chiến thuật, vị trí nào xảy ra vấn đề lại trên đỉnh. Tiểu Du cũng là ngẩn ngơ, mẹ nó còn có như thế bốc đồng tuyển thủ chuyên nghiệp sao? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, ngoại trừ AD vị Lý Mục không có đánh qua bên ngoài, có vẻ như vị trí của hắn hắn đều chơi qua, mà lại rất lợi hại. Lời này giống như không có tâm bệnh a. Phỏng vấn tại Tiểu Du cười lớn bên trong kết thúc, mà xác tiếp xuống chỉ còn lại cuối cùng một trận đối mặt VG so tài. VG làm thi đấu vòng tròn thứ nhất đếm ngược. Cái này mùa giải thành tích là thật thảm đến bạo tạc. Hoặc là nói VG cái đội ngũ này từ xây đội lên thành tích liền chưa hề không có tốt hơn. Có lúc đội hình phối trí cảm giác vẫn được, nhưng vừa cùng khác đội ngũ đánh liền phát hiện đây chính là kinh nghiệm bảo bảo. Một vòng cuối cùng giao thủ có thể nói là gió tanh mưa máu, nhưng mà khiến vô số người vì đó nhức cả trứng chính là ếch thật đúng là lật xe. Lạc quan gia tộc, pháp lực vô biên, LGD tại một vòng cuối cùng thua Quan Chi trong chiến đấu, lấy 2-1 chiến tích chiến thắng ếch. Ếch thành công thu hoạch được cường đội chứng nhận, cũng chính là bởi vì trận đấu này thất bại, trực tiếp để ếch ngã rơi xuống điểm thi đấu vòng tròn bảng thứ 3 vị trí. Trừ phi xác bên này không so hai bại bởi VG, bằng không mà nói ếch cũng chỉ có thể lấy thông thường thi đấu thứ 3 thứ tự tiến vào quý sau so tài. Nhưng mà về sau xác cùng VG tranh tài lại là để ếch đem lúc trước bắt đầu sinh suy nghĩ triệt để bỏ đi. Bọn hắn chưa từng thấy qua cẩu hùng Jungle đăng tràng, mà lại bày ra uy lực để VG chúng người tê cả da đầu. Người gặp qua một cái bị Lulu cùng Orianna gia tốc, sau đó cộng thêm gia tốc pháp cầu gầu cho lớn có thể chạy bao nhanh sao? Xác hoàn mỹ thuyết minh đây hết thảy. Từ đó đường chính giữa vị trí đến đối diện trụ hai phạm vi, một con chó hùng tựa như tia chớp bay bổ nhào qua. Trong lúc đó VG ADC Andres E cùng tốc biến toàn giao tình huống dưới vẫn là không cách nào đào thoát, bị cầu hùng ôm trở về ADC. Cầu hùng cũng tại trận thứ 2 tranh tài bên trên trở thành toàn thế giới tất cả thi đấu khu bên trong lần thứ nhất leo lên ban vị. Hai trận đấu đánh xuống, lại một cái ADC tự bế.